Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Long Vương cho mời. Converter, Dark Hero cây cầu lớn này quán thông đằng sau, công bộ rất nhiều quan lại lập tức riêng phần mình bay lên. Bốn phía tuần sát đê, Tần Mục nhìn thấy rất nhiều người cầm cái khoan. Đem từng cây dài đến mấy trượng cái khoan cắm ở bờ sông trên đê. Cách mỗi trăm trượng chen vào một cây. Bên cạnh cái khoan riêng phần mình đứng đấy một người. Có người tại lòng sông đứng thẳng một ngụm chuông lớn. Cong một tiếng to tiếng chuông truyền đến. Những cái khoan kia cũng đi theo chấn động. Người bên cạnh cái khoan nghiêng tai lắng nghe cái khoan truyền đến thanh âm rung động. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Tần Mục không khỏi buồn bực, Linh Dục Tú đi đến bên cạnh hắn, nói, ngươi đây cũng không biết, lúc trước đồ giang thường xuyên tràn lan, quốc sư mệnh công bộ thị lang đến đây quản lý, công bộ thị lang hao tốn không biết bao nhiêu tài lực. Phụ hoàng rất tức giận, liền hỏi hắn vì sao tốn tiền nhiều như vậy, tiền tiêu ở đâu, công bộ thị lang nói. Hắn tại đồ giang hai bên bờ riêng phần mình chôn xuống một cây huyền đồng bích. Huyền đồng bích dày 2 thốn, cao 2 thước, dọc theo sông đê bố trí xuống, dài đến vạn dặm, trên huyền đồng bích hiện đầy phù văn ấn ký. Kiểm tra đê phải chăng có vết nứt ngầm hoặc là đê đập phải chăng bị nước trôi mỏng lúc. Liền có thể sao động chuông đồng, tiếng chuông kích thích huyền đồng bích phù văn ấn ký. Để huyền đồng bích truyền ra cộng minh âm thanh, lợi dụng sóng âm phán đoán đê vết nứt ngầm cùng độ dày. Tần Mục nhìn về phía ngay tại bận rộn, Thiên Công Đường chủ, khen, thật sự là ý kiến hay. Tư Vân Hương đi lên phía trước, nói, hoàng đế bởi vì hắn dùng tiền quá nhiều, còn kém chút giết hắn đầu. Linh Dục Tú liếc nàng một cái, nói, công bộ thị lang dùng tiền quá nhiều. Những năm này, công bộ thị lang chế tạo lâu thuyền trên bầu trời bay. Thuyền hoa trong nước bơi. Đi thuyền trên mặt đất chạy lục địa. Phi luôn xa, quặng mỏ dùng tinh luyện kim loại nhà máy. Các nơi quân công phường, đốc tạo nhà máy. Từng cái thành lâu đổi mới. Trong thành cống thoát nước. Con đường cửa hàng, công thành xe mây. Biên quan đại trại, máy móc chế tạo, khi đó ta còn chưa xuất sinh. Về sau ta nghe nhị ca nói, công bộ thị lang những năm kia dùng tiền, để phụ hoàng cùng trong cung hoàng tử thái tử quý phi thái hậu đều nắm chặt dây lưng quần. Đói đến trên mặt món ăn, quốc khố lập tức liền trống, quan viên bổng lộc đều thiếu nợ rất nhiều tháng không có phát. Tư Vân Hương mỉm cười nói, sau đó thì sao? Linh Dục Tú thở dài. Về sau, tinh luyện kim loại nhà máy mở rộng. Các loại lâu thuyền thuyền hoa bán cho thương nhân. Đốc tạo nhà máy liên tục không ngừng sinh sản. Không có 2 năm quốc khố đầy. Lại tạo mấy cái quốc khố tiết kiệm tiền. Phụ hoàng bởi vậy may mắn nói. May mắn không giết hắn. Công bộ nhất biết tiêu tiền. Ngoại trừ công bộ thị lang bên ngoài chính là thủy bộ ti lang chung. Chế tạo các nơi thủy lợi giao thông. Cái gì dẫn thủy xa? Tiết hồng hồ, các loại đập lớn cầu lớn, mở kênh đào, dùng tiền đâu chỉ như dòng nước, nhưng cũng làm cho bách tính giàu có. Tư Vân Hương nháy mắt mấy cái, nói, giống như đều là công bộ thị lang cùng lang chung dùng tiền. Công bộ thượng thư là làm cái gì? Tựa hồ sự tình đều là công bộ thị lang đơn do tín bọn hắn làm. Công bộ thượng thư không có làm qua chuyện gì. Linh Dục Tú cũng nháy mắt mấy cái. Công bộ thượng thư là giám sát bọn hắn tiêu tiền. Tư Vân Hương cười yếu ớt nói. Công bộ thượng thư chỉ sợ là hoàng đế không yên lòng bọn hắn phái tới giám thị bọn hắn mới đúng. Dù sao công bộ thị lang cùng những lang chung. Viên ngoại lang này đều là người thiên thánh giáo. Hoàng đế biết bọn hắn là thiên thánh giáo đường chủ hương chủ. Đối bọn hắn không yên lòng. Linh Dục Tú ánh mắt rơi ở trên thân nàng. Vân Hương sư muội tựa hồ đối với Thiên Thánh giáo rất để bụng. Tư Vân Hương ngọt ngào cười nói, tiểu muội bất tài, là Thiên Thánh giáo thánh nữ, tự nhiên muốn để bụng một chút. Tần giáo chủ là giáo chủ thánh sư của chúng ta, đối với phương diện này cũng rất quan tâm. Ta thân là thánh nữ, hỏi công chúa vấn đề cũng là giáo chủ quan tâm vấn đề. Hai nữ mắt to trừng lớn mắt, Tần Mục không để ý tới hai nữ hài này, ngóng về nơi xa xăm, nhìn thấy thủy bộ ti chuân điền ti quan viên đang kiểm tra thủy lợi nông nghiệp. Ngu bộ ti thì tại xem xét cây ăn quả rau quả. Thế là đi ra phía trước, giáo chủ, đợi cho hoa màu thời kỳ giáp hạt lúc, chắc chắn sẽ có trùng tai. Ngô bộ ti viên ngoại lang là nông đường hương chủ, tại trong đất bùn đào đến đào đi, kiểm tra một phen, nhặt ra một chút trứng trùng. Hướng Tần Mục nói, mùa đông tuyết tai mặc dù rất lạnh, nhưng là trứng của những côn trùng có hại này đông lạnh không chết. Tiếp qua 3 năm ngày, thời tiết ấm áp, trứng trùng ấp biến thành côn trùng. Mùa đông thời điểm cỏ cây đều bị nạn dân chặt cây đốt đi. Côn trùng không có đồ vật gì ăn liền muốn ăn hoa màu. Chỉ cần sớm một chút phòng bị, sớm dự phòng trùng tai. Tại đám côn trùng này sinh ra lúc liền đưa chúng nó giết chết. Tần Mục hỏi, hương chủ, trùng tai như thế nào dự phòng? Để kiếm pháp cao thủ đóng quân đồng ruộng, hoặc là pháp thuật cao thủ thi triển châm pháp, cũng hoặc là để luyện chế cổ trùng cao thủ đến đây. Thả ra côn trùng ăn hết côn trùng có hại. Ngu bộ ti viên ngoại lang đứng dậy, phủi tay, trên thân cùng trên tay đều là bùn. Nói, kiếm đường, pháp đường cùng cổ đường đệ tử đều có thể đi ra học hỏi kinh nghiệm. Tần Mục gật đầu, xin mời Phạm Vân Tiêu tới. Nói, Phạm huynh, ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Để kiếm đường, pháp đường cùng cổ đường các phái hơn 10 vị đệ tử tới đây. Phạm Vân Tiêu gọi một cái thổ phỉ, mệnh hắn đi thông chi. Thủy bộ ti tại chỉnh đốn thủy lợi, đem trầm tích tại trong thủy đạo nước bùn thanh lý đi ra. Một lần nữa quy hoạch đường thủy, thuận tiện tưới tiêu đồng ruộng. Một bên khác, chuân điền ti quan viên thì tại đo đạc thổ địa. Lấy ra một cây cán lượng thiên xích, nguyên khí thôi động, một cây thước từ trồng chất trạng thái giãn ra. Càng ngày càng dài, cây thước nổi lên hiện ra tính toán khắc độ, một bên lại có thái học sĩ tử ghi chép số lượng. Nguyên khí hóa thành từng cái dị cấu tính toán, đánh cho đùng đùng vang, mà công bộ thị lang thì mang theo công bộ ti đám người bay lên giữa không trung. Đứng trên không trung quan sát Gia Châu các nơi con đường tình huống, ghi lại con đường tổn hại chi địa, sau đó tiến đến sửa đường. Đơn Do Tín là cái người tài ba. Tần Mục trong lòng quả thực tán thưởng, Duyên Khang quốc công bộ quan viên xử lý sự tình đâu vào đấy, đích thật là lợi quốc lợi dân. Phủ thành chủ, Gia Châu phủ Doãn đem Gia Châu cảnh nội tình huống hồi báo một lần. Linh Ngọc Thư nghe một đêm, lại gọi chủ bộ kiểm tra các loại ghi chép, loay hoay một đêm không ngủ. Đến ngày thứ hai, Linh Ngọc Thư cùng Gia Châu phủ Doãn đều có chút rã rời. Mới vừa đi ra phủ thành chủ, công bộ thượng thư công bộ thị lang cùng Tần Mục đám người đã đi vào ngoài phủ thành chủ. Công bộ thị lang Đơn Do Tín mang theo vài quyển hồ sơ dâng lên. Nói, điện hạ, Gia Châu vấn đề trên thủy lợi giao thông rau quả đã xử lý thỏa đáng. Chỉ có chuân điền ti cần điện hạ xử lý. Linh Ngọc Thư kinh ngạc, thất thanh nói, nhanh như vậy. Đơn Do Tín nói, điện hạ sau khi xem xong, liền có thể chuẩn bị giết người. Linh Ngọc Thư sắc mặt ngưng trọng nói, thổ địa sát nhập, thôn tính lợi hại như vậy sao? Đơn Do Tín gật đầu. Linh Ngọc Thư gọi Gia Châu phủ Doãn, đem hồ sơ đặt ở trên tay của hắn, sắc mặt trầm xuống, người trước đừng đi ngủ, cô cũng không ngủ, người cùng cô cùng một chỗ nhìn một bên bắt người một bên giết người, nên bắt thì bắt, đáng giết giết, thời kỳ phi thường, khi dùng phép nghiêm hình nặng, Gia Châu phủ Doãn sắc mặt xám ngoét. Tần Mục gọi Thẩm Vạn Vân bọn người, nói, các ngươi việc tới, đợi chút nữa các ngươi cùng quan sai cùng đi bắt người. Thẩm Vạn Vân lúng ta lúng túng nói, giáo chủ, ngươi không phải nói không có hung hiểm sao? Có thể tại loạn thế sát nhập, thôn tính thổ địa đều là địa phương hào cường. Trên những địa phương này thế gia đại phiệt thực lực cũng rất là cường đại. Tần Mục cười nói, các ngươi là Thái học viện cao thủ, nói thế nào cũng là quốc chi tinh anh, sẽ còn sợ địa phương hào cường. Vệ Dung, Việt Thanh Hồng bọn người kích động. Qua không lâu, Thái tử cùng phủ Doãn truyền lệnh bắt người. Vệ Dung bọn người lập tức theo lấy quan binh đi, đến giữa trưa mới về, máu me khắp người, hiển nhiên đã trải qua mấy trận ác chiến. Linh Ngọc Thư dùng 2 ngày thời gian xử lý xong Gia Châu sự tình, tiếp tục đi về phía đông, ven đường quản lý Đồ Giang. Ngày hôm đó đi vào Hà Châu, Hà Châu đông lâm biển cả, rời xa kinh thành, đường thủy phát đạt, có một cái cảng lớn. Nơi này thương thuyền không chỉ có kết nối cả nước bến cảng, mà lại cùng mặt khác các quốc gia cũng có mậu dịch, thậm chí cùng hải ngoại quốc gia cũng có được vãng lai. Mọi người đã xe nhẹ đường quen, đi vào Hà Châu liền riêng phần mình điều tra, không cần công bộ thị lang phân phó. Chờ xử lý xong Hà Châu sự vụ, Linh Ngọc Thư thấy mọi người quả thực mỏi mệt, nói, chư quân vất vả, không phòng tại Hà Châu chỉnh đốn mấy ngày. Sau đó xuất phát, đám người gieo hò. Tần Mục bị Linh Dục Tú kéo đi dạo phố, nói, Hà Châu thương mậu phát đạt, có thật nhiều ngoại quốc tới mới lạ đồ chơi, chúng ta đi chợ dạo chơi. Ta cũng đi, Tư Vân Hương theo sau. Linh Dục Tú liếc nàng một cái, thầm nghĩ, hồ ly tinh, tiểu lãng đề tử. Tư Vân Hương trên mặt dáng tươi cười, thầm nghĩ, hai nữ ánh mắt dịch ra. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, Hà Châu trên chợ hoàn toàn chính xác có thật nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Nhưng hấp dẫn hắn cũng không phải là những thương phẩm thiên hình vạn trạng này, mà là người ngoại quốc. Hắn thấy được rất nhiều kỳ trang dị phục người ngoại quốc, cùng duyên khang vóc người khác biệt, còn có chút là độc nhãn nhân, không giống những người khác mọc ra 2 cái đối xứng con mắt, mà là tại mi tâm mọc ra chỉ có 1 con mắt, mà lại dựng thẳng dáng dấp, còn có tứ tí nhân, song diện nhân. Hắn còn chứng kiến mấy cái hải tộc cô nương, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhưng lại mọc ra giống như bạch tuộc 8 cái chân, hành tẩu mau lẹ. Nhìn thật kỹ, bên tai của các nàng còn có mang cá, các nàng là từ trong biển đi lên. Tư Vân Hương tiến đến Tần Mục bên tai nói nhỏ, là hải tộc thương gia, nghe nói các nàng tại đáy biển thành lập thành thị cùng quốc gia. Tần Mục kinh ngạc, hải tộc bán đồ vật cũng rất là kỳ quái. Hắn dừng ở một gốc lam san hô thụ trước, cây san hô tự động tản mát ra hơi nước, như là một cái thủy cầu đem chính mình bao khỏa ở trong đó. Trong hơi nước có một cái 3 tấc lớn nữ hài nhi cưỡi một thớt hải mã du lai đáng khứ, trong miệng hát không rõ ý nghĩa ca dao. Sau đó lại có mấy cái cưỡi hải mã cô nương từ trên cây xuống tới, còn có một số nam tử ở trong nước quay chung quanh cây san hô cùng một chỗ vừa múa vừa hát. Gốc cây san hô này lại có một cái nho nhỏ bộ lạc. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú cũng nhìn mê mẩn. Đúng vào lúc này, một cái vóc người cao gầy mặc màu xanh sẫm váy dài nữ hài tiến tới góp mặt, nhìn xem lam san hô thủ, không khỏi khen, thật sự là kỳ quái giống loài nhi. Tiểu Hồng, ngươi nói có đúng hay không? Tần Mục nghiêng đầu, chỉ gặp nữ hài kia trên vành tai giống như mỡ dê treo màu đỏ phỉ thúy khuyên tai. Khuyên tai kia đột nhiên giãn ra một chút, lại là một đầu tiểu hồng xà, hé miệng tê tê hướng Tần Mục phun lưỡi rắn. Long Kiều Nam, Tần Mục trong lòng giật mình, đang muốn rút kiếm, Long Kiều Nam cười nói, Tần giáo chủ tốt nhất đừng động, người ta Tiểu Hồng là thất tinh cảnh giới, há miệng một nuốt liền có thể đem bọn ngươi ba người hết thảy ăn hết. Giáo chủ, cha ta muốn gặp ngươi. Tần Mục tê cả da đầu, trầm giọng nói, lão Long Vương cũng tới. Long Kiều Nam cười khanh khách nói, cha ta được xưng Long Vương, tại Hà Châu há có thể không có thế lực. Bất quá nhiều thua lỗ giáo chủ, để cho ta Ngự Long Môn bị diệt môn, làm hại ta cùng phụ thân không thể không trốn Đông Hải. Tư Vân Hương nháy mắt mấy cái, vui vẻ nói, chúc mừng Long tỷ tỷ bắt lấy Thiên Ma giáo chủ cùng Duyên Khang Lục công chúa. Nơi này không có ta chuyện gì, ta đi trước. Long Kiều Nam cười lạnh một tiếng, đầu kia tiểu hồng xà đột nhiên bơi tới Tư Vân Hương trên cổ, duỗi ra lưỡi rắn liếm láp cổ Tư Vân Hương. Tư gia đại tiểu thư, Thiên Ma giáo thánh nữ, giá trị không thể so với Duyên Khang Lục công chúa kém. Ngươi coi ta không có điều tra ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.